Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đừng trợn mắt 23, trong địa ngục ác ma, mặc kệ ngươi là cái gì tuổi trình tự, cái gì thực lực giai đoạn, bọn họ đều thừa hành một cái cá lớn nuốt cá bé luật rừng. Mà ở này đó ác ma bên trong, có một loại ác ma bọn họ so với loại này thông dụng pháp tác. Chúng nó tự thân còn có khác một bộ chuẩn tác, đó chính là, trừ bỏ thực lực cương, còn muốn phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Nếu là hai dạng khác biệt đều có, thì bọn họ liền sẽ hóa thân liếm cầu, quyết định vì đối phương hai bàn tay trắng. Hơn nữa, đại bộ phận thời điểm, loại này ác ma chúng nó cho rằng tự thân chuẩn tác thậm chí ở sở hữu ác ma tán thành pháp tác phía trên. Thật đáng tiếc, quản gia chính là như vậy nhan cầu ác ma. Hắn thích nhất đôi mắt, các loại đẹp đôi mắt, tàn bạo, hung ác, sa đọa, nó đều thích, thực lực của hắn lại rất mạnh, thích đôi mắt đại bộ phận thời điểm nó đều có thể đoạt lấy tới. Chính là, có một ngày, nó gặp một cái ngoại lệ, kia một đôi mắt đỏ, nó ái cực kỳ, nhưng là không có cách nào được đến, mang theo cặp mắt kia nam nhân. Nó không có cách nào thắng qua hắn, quản gia cũng từng tự hỏi quá, muốn hay không cứ như vậy đến cậy nhờ cái kia không biết tên người. Chỉ vì có thể làm nó khoảng cách sở ái đôi mắt càng gần một ít. Chính là, còn không đợi nó hạ quyết định, người kia tự hồ nhìn ra nó do dự. Hắn nói, nếu nó có thể hỗ trợ hoàn thành một sự kiện, xong việc cặp mắt kia liền làm thù lao, hắn có thể đưa cho hắn. Đây là thế nào hào phóng một vị đại nhân a? Quản gia hai mắt sáng lên không chút do dự liền đáp ứng rồi chuyện này. Đi hướng nhân gian, nó lấy tự thân năng lực, ổn định ở vị kia một cái bá tước chi tử sắp hủ bại thân thể. Hơn nữa tuần hoàn vị kia không biết tên đại nhân nói. Không ngừng mê hoặc vị kia lão bá tước, quản gia còn trẻ thời điểm liền thường xuyên đi nhân gian. Loại này mê hoặc nhân tâm sự tình hắn làm không biết bao nhiêu. Bởi vậy thực mau, ái tử như mạng lão bá tước không chút do dự vì chính mình sinh mệnh lựa chọn từ bỏ chính mình hài tử. Ở cuối cùng hiến tế sau, linh hồn của hắn bị vị kia không biết tên đại nhân mang đi địa ngục. Liền ở ngay lúc này, quản gia nhận ra vị kia không biết tên đại nhân thân phận. Đọa thần, tuy rằng là đã từng thần minh. Nhưng ở sa đọa trong quá trình, thần cách tan vỡ, hiện tại tránh ở địa ngục, không ngừng mà muốn trọng hoại thần cách, đối với loại này có theo đuổi người, quản gia là rất tôn trọng, nhưng vị kia đại nhân luôn thích đùa bỡn nhân tâm, thậm chí tính toán dựa nhân loại thành thần mà không phải dựa vào thực lực của chính mình. Này liền thực làm ác ma khinh thường, thậm chí, cặp kia nói tốt báo thù, hắn sở ái đôi mắt. Đều bị cái kia đọa thần ném cho lão bá tước hiến cho con hắn. Đáng giận, đây là vũ nhục, chính là đọa thần so với hắn cường. Hắn vô pháp nói cái gì, chỉ có thể ôm hận từ. Nhưng là, có thể là nhìn ra quản gia bất mãn. Đọa thần mở miệng, nói phía trước đáp ứng sự tình hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng là hắn muốn xen vào ra làm sự tình còn không có kết thúc. Này đôi mắt chủ nhân là hắn một vị bằng hữu, đã thân vẫn, chỉ chưa hiểu rõ này đôi mắt, quản gia hiểu rõ, chỉ biết dựa vào nhân loại trọng tố thần cách đọa thần đương nhiên sẽ không có được như vậy mỹ lệ. Đôi mắt, bất quá, đã chết sao, thật sự quá đáng tiếc đi, người tưởng sống lại bằng hữu của ta sao, gần là một đôi mắt liền như thế hoàn mỹ, nếu nhìn thấy hắn bản nhân, nhan cầu quản gia tâm động. Hắn đáp ứng rồi, kỳ thật hắn cũng cảm giác đến, đôi mắt có được lực lượng cùng đọa thần trên người lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Sau lại, nhìn đến Tề An thời điểm, quản gia loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, hắn lão bá tước bị mang ly nhân gian dưới thời điểm. Hắn đã từng gặp qua vị kia bị lưu tại nhân gian. Cuối cùng người thắng, khi đó, tựa hồ không phải dáng vẻ này, nhưng thực mau. Có là cái gì vô pháp phản kháng lực lượng áp xuống này cổ hoài nghi? Quản gia lập tức liền cảm thấy Tề An cái dạng này là phi thường đương nhiên. hắn y theo cùng vị kia đọa thần ước định, đi bước một tiến hành. Dù sao, hắn sở trả giá cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mà thôi. Mà thời gian đối bọn họ như vậy ác ma không hề ý nghĩa. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, đọa thần cư nhiên lừa gạt hắn. Triệu hồi ra tới không phải nhan giá trị nghịch thiên cặp mắt kia chủ nhân liền tính. Tự nhiên vẫn là cá nhân tạo ác ma, liền tính bị triệu hồi ra tới là đọa thần. Không, là mặt khác ác ma hắn cũng nhận a. Tự nhiên là nhân tạo ác ma. Sở hữu địa ngục ác ma sỉ nhục, một cái ngoại lai hậu quản gia khí đôi mắt đều đỏ. Này đối hắn loại này cao đẳng ác ma là một loại vũ nhục. Đáng giận. Hắn thời gian liền tính nguy cầu, đều không muốn lãng phí tại đây loại cấp thấp sinh vật trên người. Quản gia trên người áp suất thấp là thật sự là quá mức rõ ràng. Ở cái này giáo đường nội tất cả mọi người kinh ngạc hướng hắn trên người xem qua đi. Thực hảo, lừa gạt, một hồi hoàn mỹ lừa gạt thật là ngượng ngùng, quản gia chậm rãi ngẩng đầu ta khả năng. Sẽ không cho các ngươi rời đi nơi này đâu, khoảng cách quản gia gần nhất hách nghi lập tức cấp. Chính mình dùng cái dùng một lần phòng ngự pháp cháo, quản gia một tiên liền phá. Này vẫn là bởi vì quản gia mục tiêu cũng không phải hắn nguyên nhân. Còn hảo, cái này triệu hoán không có hoàn thành a, nhìn nửa cái thân mình tạp ở pháp trận nội nhân tạo ác ma. Quản gia lãnh khốc mở miệng còn hảo cái này chê cười. Không có hoàn thành nột ngươi muốn làm gì? Hàm hồ thanh âm từ lão bá tước đã dị dạng yết hầu ngươi truyền ra. Đối mặt chỗ cao hắn quá nhiều đồng loại, hắn là có điểm sợ hãi. Chính là không phải gia hỏa này triệu hồi ra hắn sao? Thân là ác ma, là ai triệu hồi ra chính mình lão bá tước vẫn là có thể cảm giác được. Cái này nhưng thật ra cùng hách nghi bên kia dựa vào đọa thần ấn ký thương nhận không giống nhau. Tuy rằng, lão bá tước cũng không biết một cái cao hơn hắn như vậy nhiều ác ma triệu hoán hắn có ích lợi gì. Nhưng, hẳn là vị kia đại nhân an bài không phải sao? Hư, an tĩnh, một tiên trừ qua đi. Quản gia tận lực khống chế chính mình lực đạo, không cho chính mình lập tức liền giết chết người này tạo ác ma. Dù sao đọa thần hắn cũng không động đậy, chỉ có thể ở cái này ngoạn ý nhi trên người phát tiết một chút tức giận. Một tiên đi xuống, lão bá tức ra chóc thịt bong, lại vài cái đánh tiếp, hắn cũng đã hơi thở thoi thóp, rồi đương nhiên không chỉ có đánh vào lão bá tức trên người. Hắn phụ cận sàn nhà, đều nhất nhất nứt ra rồi, pháp trận hoàn toàn bị phá hư, hách nghi. Khúc tử nhà còn có Nhậm Liên Tùng lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đương nhiên hệ thống nhắc nhở bọn họ nội dung không phải đều giống nhau. Hách nghi bên này là nhiệm vụ chi nhánh thất bại thanh âm. Mà khúc tử nhà cùng Nhậm Liên Tùng còn lại là nhiệm vụ thành công thanh âm mơ siêu Nhậm Liên Tùng. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiêu diệt lão bá tước, ác ma hóa, hiện tại lão bá tước chỉ bò ra tới một nửa. Hệ thống như cũ là tính hắn nhiệm vụ hoàn thành, phòng trừng hệ thống chính mình cũng thực mộng bức, chỉ có thể không buông tha Nhậm Liên Tùng một con ngựa. Bởi vì là hệ thống nơi này ra sai là mơ siêu nếu Tề An cùng Lâm Dữ không có nhất thể song hồn cái. Này quan hệ ở, bức họa đối Lâm Dữ ra tay, Tề An cũng liền phát hiện không được hai mắt của mình ở chỗ này. Tiến tới không biết lão nhị ở hắn sau lưng chơi thủ đoạn. Đáng tiếc Tề An đã biết, cũng đi tìm lão nhị, bọn họ một tá giá, nửa ác ma hóa lão bá tước nhân cơ hội rời đi. Không có mang lên lão nhị thần hồn, không mang theo lão nhị thần hồn, bị lừa gạt quản gia tự nhiên không chỗ nào cố kỵ. Trực tiếp lựa chọn tiêu diệt hắn, bởi vậy, là hệ thống bên này ra vấn đề. Đánh cắm biên cầu Nhậm Liên Tùng cũng liền như vậy hiểm hiểm qua nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn là qua, chính là Hứa Hải Thâm liền không phải như vậy hảo quá. Hứa Hải Thâm nhiệm vụ là, được đến ác ma chi giác, này phó bản ác ma cũng liền hai cái. Lão bá tước cùng quản gia ai dám động a? Hơn nữa quản gia thực lực cũng vượt qua người chơi nhưng đối kháng phạm vi. Dựa theo hệ thống tính toán, lão nhị thần hồn cùng với lão bá tước cùng hiện thế. Quản gia tuy rằng vô pháp ra tay, nhưng hắn bị lừa đương nhiên cũng không cam lòng liền như vậy tính. Tự nhiên sẽ sử thủ đoạn vướng lão nhị thần hồn, làm người chơi khác có cơ hội đánh bại lão bá tước. Hứa Hải Thâm nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hảo hoàn thành a. Đáng tiếc, hết thảy kế hoạch đều không đuổi kịp biến hóa. Cuối cùng một tiên rơi xuống, ở chúng mục nhìn chừng bên trong, lão bá tước cư nhiên bị quản gia thân thủ giải quyết rớt. Lão bá tước sau khi chết, quản gia còn không hài lòng, ngạnh sinh sinh đem lão bá tước thi thể bị trừ thành một đống thịt nát. Ác ma giác tự nhiên còn ở, nhưng hiện tại ai dám tới gần kia một bên đâu. Đáng giận, hoàn toàn là thuyền hách nghi thấp thấp mắng một tiếng. Hắn cũng có chút không rõ nguyên do, nhưng nhìn lại một lần đem ánh mắt tập trung ở hắn trên người quản gia. Hắn cũng chỉ có thể không cam lòng mắng câu, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, hắn tự nhiên thực dễ dàng liền rời đi trò chơi. Quản gia ánh mắt ở trong nháy mắt không mang sau, lại một lần khôi phục thần thái. Đối mặt hách nghi đột nhiên biến mất, hắn hoàn toàn không để bụng tiếp tục nhìn về phía hạ một người. Hảo, khiến cho chúng ta một đám đến đây đi, làm ta nhìn xem. Tiếp theo cái chết người là ai đâu? Hắn nói xong, Khúc Tử Nhạc cùng Nhậm Liên Tùng không chút do dự rời khỏi tới trò chơi. Nói giỡn, loại này bò sai dám ngạnh cương a, lại không phải chê sống lâu. Hứa Hải Thâm cười khổ một chút, đối diện thượng quản gia ánh mắt. Hắn tự nhiên không phải ngốc tử, cũng không nghĩ đầu thiết ngạnh cương. Chính là hắn lui không thể lui a. Nhưng là, nếu tính toán tốt lời nói, nơi tay chạm vào ác ma giác nháy mắt trở lại trò chơi không gian. Tựa hồ cũng không phải không thể sống sót, phòng ở hắn bên người hội tụ. Trong nháy mắt 10 chi mũi tên bắn về phía đứng ở pho tượng thượng quản gia. Mỗi một mũi tên thượng đều đổ đầy nước thánh. Mà Hứa Hải Thâm đương nhiên bắt lấy thời cơ, làm phong trợ giúp chính mình, nhằm phía kia đã là một đống thịt nát lão bá tước. Quản gia cười lạnh một tiếng, cư nhiên cùng hắn tới như vậy vô dụng xiếc, rồi bị hắn dùng sức ném trên mặt đất, hóa thành một tầng bụi gai dệt liền đại võng. Đối với Hứa Hải Thâm, liên quan hắn kia 10 chi mũi tên, hết thảy một lưới bắt hết, đem Hứa Hải Thâm võng trụ sau. Kia tầng bụi gai đại võng như cũ không ngừng thu nhỏ lại này. Thực mau kia mặt trên gai nhọn liền đâm xuyên qua Hứa Hải Thâm làn da. Hứa Hải Thâm được đến chân quý đạo cụ nước thánh như là không cần tiền giống nhau xài ra tới. Nhưng là căn bản vô dụng, tuy rằng kia võng ở nước thánh hiệu quả hạ không ngừng toát ra khói đen. Nhưng như cũ không có đứt gãy dấu vết, Hứa Hải Thâm huyết chậm rãi chảy ra. Bụi gai như là người được mùi máu tươi cá mập giống nhau. Ý đồ chui vào Hứa Hải Thâm làn da bên trong đi. Lâm Dũ nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng Hứa Hải Thâm ở địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có một bó hoa hồng. Quản gia bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống pho tượng. Đi bước một đi vào kia thúc hoa. Đem nó bế lên. Thật đáng tiếc. Ta còn tưởng đem nó hiến cho vị kia quản gia tựa thật tựa giả mở miệng. Trong giọng nói mang theo một ít tiếc nuối. Sao, hảo quản gia tiếc nuối cũng không có liên tục lâu lắm. Hắn thực mau liền khôi phục nguyên dạng, sau đó nhìn quét một vòng hướng dư lại NPC. Chư vị các đại nhân cũng nhìn đến lạp, mọi người đều bị lừa gạt, căn bản là không có gì trường sinh bất tử, cũng không có gì thần minh. Quản gia biết, này đó quý tộc cũng là vị kia đọa thần tín đồ chi nhất. Hắn đánh không lại vị kia đọa thần, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy tính. Tín ngưỡng đúng không? Hắn cố tình liền phải hủy hoại vị kia kế hoạch. Có chỉ là ác ma. Trước nay đều là, lão bá tức cũng là bị ác ma lừa gạt người đáng thương nột. Cùng với hắn nói, dư lại những cái đó NPC trên người đối đọa thần tín ngưỡng một chút rơi chậm lại. Trên mặt tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng làm Lâm Dũ có thể xem rõ ràng. Nhưng liền tính này đó NPC hiện tại tín ngưỡng rách nát. Quản gia cũng không tính toán buông tha những người này. Thấy được hắn bị lừa gạt hắc lịch sử, những người này đương nhiên liền không thể đủ tồn tại lạp. Đừng nói sao sao, liền linh hồn đều không thể tồn tại Nga. Huyết hoa văng khắp nơi, Lâm Dữu bên cạnh Hoài Đặc cũng bị kia thúc hoa hồng vươn tới dây đằng đâm. Thủng ngực mà qua, chóp mũi đều là mùi máu tươi. Lâm Dữu hốt hoảng nghĩ đến, đó có phải hay không chính là tử vong hương vị đâu. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến không có hoàn thành. Đúng vậy, là phỏng đoán chung đệ nhất loại tình huống. Nàng cần thiết muốn tham gia hoàn chỉnh cái nghi thức mới được. Tới trên đường, nàng hỏi qua Hoài Đạc, ở bọn họ này đó người chơi không có tới phía trước. Loại này tụ hội cũng cử hành quá, bằng không ban đầu quản gia cũng sẽ không nói. Lần này, bọn họ có thể tâm tưởng sự thành. Nói như vậy, tập hội ít nhất yêu cầu cử hành 2 cái giờ. 2 cái giờ sau, mọi người hẳn là đem trên ngực tường vi hoa ném ở thần minh pho tượng hạ. Sờ nữa sờ pho tượng chân mới xem như nghi thức kết thúc. Tập hội bắt đầu đến bây giờ xác thật đã 2 cái giờ nhiều. Chính là, Lâm Dữu nhìn ngực chỗ kia đóa tường vi. Nàng vị trí khoảng cách pho tượng xác thật rất xa. Ban đầu Lâm Dữu may mắn điểm này. Cũng bởi vậy làm Hách Nghi không có đối nàng ra tay. Pho tượng phía dưới pháp trận cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng trước mắt, liền tính là nàng có thể đem tường vi hoa ném qua đi. Kia pho tượng chân nàng nên như thế nào sợ a? Huống chi, đến pho tượng bên kia trên đường còn có quản gia này đầu chướng ngại vật. Lâm Dữu tiểu thư, quản gia đi tới Lâm Dữu này một loạt. Hướng về phía nàng cười cười, hiện tại, giống như chỉ có ngươi đâu, Lâm Dữu môi giật giật. Đúng vậy, hiện tại trong giáo đường nhân loại chỉ có chính mình một cái. Thật sự, thực may mắn đâu, quản gia gật đầu, bất quá. Ngài may mắn cũng chỉ đến đó mới thôi, quản gia nói xong câu đó. Lâm Dữu theo bản năng hướng bên cạnh một phát, né tránh hoa đằng công kích, tơ hồng chiến, trên cổ tay tơ hồng hoạt động lên, một chút tăng nhiều, giống quản gia bên kia nhào qua đi. Quản gia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên tay hoa hồng thoát ra càng nhiều dây đằng, chặn tơ hồng chiến tiến công lộ tuyến, hai bên đều là tuyến trạng vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn không phân cao thấp, Lâm Dữu đầu đều không có hồi, bắt được rớt chính mình trước ngực tường vi hoa, ném văng ra, không màng nhân thiết, linh hoạt lật qua mấy cái trường ghế, liền chiều pho tượng nhào qua đi, tơ hồng chiến cùng hoa mạn không phân cao thấp. Đáng tiếc chúng nó chủ nhân khác nhau như trời với đất. Quản gia thấy thế, từ hoa hồng thúc rút ra một chi hoa hồng, thẳng tắp chiều Lâm Dữu ném qua đi, thon dài hoa chi đâm thủng ngực mà qua, Lâm Dữu đương trường liền ngã xuống. Hoa hồng tựa hồ là sống, nó ở hấp thu chính mình trên người máu. Lâm Dữu cảm giác đến, đau quá, hô hấp bất quá tới. Nhìn hoàn toàn bất động Lâm Dữu, quản gia thở dài, vẫn là lần đầu tiên, mặc kệ là ác ma vẫn là nhân loại, đây đều là hắn lần đầu tiên đưa cho người khác 2 đóa hoa hồng đâu. Hắn thật sâu cong lưng, hành một cái lễ, Lâm Dữu tiểu thư, ngài thật là phi thường ưu tú một vị nữ tính đâu, đây là hắn lần đầu tiên. Vô dụng may mắn tới hình dung Lâm Dữu, tuy rằng, hắn ca ngợi, khả năng đương sự nghe không được. A, rách nát giọng nữ vang lên, quản gia đồng tử hơi hơi co rút lại, như thế nào, sao có thể, nhân loại nói, hẳn là đã chết, đau đau đau, cái thứ nhất từ lúc sau, dư lại từ ngữ liền nhanh nhẹn nhiều, đau chết lão tử. Đau đến nhịn không được nói thô tục, ăn mặc màu đen tú vàng bạc hoa hồng váy dài nữ tử từ trên mặt đất bò dậy, nhanh nhẹn đem chính mình ngực hoa hồng rút ra. Nhìn không ngừng chảy ra máu tươi miệng vết thương, nàng tựa hồ có điểm buồn rầu, một cái không chú ý, thân thể như thế nào cứ như vậy. Quản gia nhìn, Lâm Dữu, bỏ nếu giày rách đem hoa hồng ném một bên. Sau đó buồn rầu nhíu nhíu mày, một bàn tay che lại ngực miệng vết thương, một cái tay khác duỗi đến chính mình trong miệng. Phi phi phi, Tề An vừa mới giáo huấn xong chính mình nhị ca. Bắt được chính mình nhị ca mặt khác tư tàng tính giác liền cảm giác không ổn. Kia nữ nhân muốn lạnh, ta là cái đi, Tề An hoang mang rối loạn liền đã trở lại. Liền phía trước tính toán đem lão nhị rút sạch sẽ kế hoạch đều không có chứng thực. Cũng may hắn tới còn xem như kịp thời. Lâm Dũ còn không có lạnh thấu. Vị giác, thính giác, thị lực, khứu giác còn có hắn ý thức bản thân. Năm khối đã tập tề. Năng lực của hắn đại bộ phận đã giải phóng. Thần minh cả người đều là bảo a. Tỉ như, nước miếng sát trùng a. Tề An vốn dĩ tưởng liếm liếm miệng vết thương là có thể khép lại. Đáng tiếc hắn hiện tại bám vào người ở Lâm Dũ trên người. Liếm miệng vết thương khó khăn hệ số quá cao. Hắn mới lựa chọn bắt tay duỗi đến chính mình miệng. Khấu nước miếng, khó chịu nha. Tề An rất ít bị thương thực mau khép lại. Càng là khó được đến đau đớn loại mùi vị này. Bởi vậy hắn đối đau đớn nhẫn nại trình độ rất thấp. Miễn cưỡng xử lý miệng vết thương sau, Tề An liền đem ánh mắt đầu hướng về phía quản gia. Lúc này quản gia mới phát hiện, Lâm Dũ đôi mắt cư nhiên là xinh đẹp màu đỏ, cùng hắn phía trước si mê kia một đôi giống nhau như đúc. Uy, có phải hay không ngươi làm? Không kiên nhẫn giọng nữ đánh gãy quản gia si mê, làm hắn thanh tỉnh một tia. Nguyên lai, đôi mắt ở ngươi nơi đó, quản gia nói làm Tề An cả kinh. Theo bản năng sờ sờ hai mắt của mình, đúng vậy, vừa mới qua sốt ruột hắn đều không có phát hiện, hắn đôi mắt đã trở lại a. Lâm Dũ cũng không tệ lắm a. Tề An mỹ tư tư sờ sờ đôi mắt, khó trách nói hắn như thế nào cảm giác chính mình đã đem chính mình đua hoàn toàn. Thật không hổ là ta bám vào người nữ nhân a. Thật có thể làm a. Như vậy, thương tổn nàng này ác ma liền càng thêm không thể tha thứ a. Đừng cho ta xả có không? Cũng đừng nịnh hót ta. Hỏi ngươi đâu? Thành thật trả lời, Tề An cuối cùng xoa nhẹ đem bị thương ngực. Cảm giác miệng vết thương xác thật không có gì sự tình mới buông tay, có phải hay không ngươi động? Tay, nào chỉ tay, quản gia có ngốc, không có ở trước tiên hồi phục Tề An. Tề An liền không kiên nhẫn đánh gãy hắn tính. Đừng nói nữa, chết, nghe được không? Nói đi, ta động thủ vẫn là chính ngươi tới. Tề An cảm giác chính mình mất máu quá nhiều, có điểm không phải thực thoải mái, cũng liền không tính toán đánh nhau. Thân thể này cũng không phải chính mình, đánh hỏng rồi lại thực phiền toái, bởi vậy chính hắn cảm thấy chính mình đại phát từ bi. Cho cái này ác ma một cái lựa chọn cơ hội, ngượng ngùng, quản gia kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái phù với mặt ngoài mỉm cười, ta không phải thực minh bạch ngài ý tứ, ta muốn ngươi. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ngươi hiểu chưa? Tóc đen đỏ mắt nữ hài tử oai oai đầu, tức giận đô khởi miệng, rất có vài phần đáng yêu, bằng không, ta huyết tinh thủ đoạn ngươi sợ là không nghĩ nhìn thấy, hoàn toàn. Không có thuyết phục lực hảo sao. Bởi vậy, quản gia thực nể tình tiếp tục cười. Theo sau đã bị kia tú khí nắm tay đánh trúng bụng. Theo sau là đầu, hoa hồng muốn hộ chủ. Bị kia đỏ rực đôi mắt chừng. Lập tức héo, vô lực đem nụ hoa nhi gục xuống dưới. Trắng nõn tú khí tay có cùng nó hoàn toàn không tương xứng bén nhọn móng tay. Liền ở trong nháy mắt dài quá ra tới. Sau đó. Xuất phát từ nội tâm mơ siêu đó là quản gia lần đầu tiên nhìn đến chính mình trái tim. Cư nhiên cũng là màu đỏ. Nói tốt ác ma đâu. Vì cái gì trái tim sẽ là màu đỏ. Quản gia trong đầu lỗi thời toát ra loại này ý tưởng. Nhưng hắn trái tim bị hình người là ném rác rưởi giống nhau ném tới một bên. Quản gia có điểm đau lòng. Nga, không đúng, hắn không có tâm mơ siêu, động thủ. Chọc người. Người cái chết ác ma. Người nói, người có biết hay không sai rồi. Ha, Tề An thủ đoạn phi thường huyết tinh. May mắn quản gia là chỉ ác ma. Vẫn là chỉ cao cấp ác ma. Vẫn là chỉ sống mấy trăm năm cao cấp ác ma. Bằng không, phàm là mất đi trở lên kia một cái hắn hiện tại liền đi gặp Sa Tăng. Nga, nói sai rồi. Hệ thống, xin lỗi, ân, ngoan, quản gia giờ này khắc này như vậy thê lương. Hoàn toàn không thấy phía trước treo lên đánh cao cấp người chơi bộ dáng. nếu hắn còn không biết Lâm Dữ Tim thay đổi người, đó là không có khả năng. Liền Tính hơi thở thoi thóp, hắn đôi mắt như cũ không muốn rời đi kia một đôi mắt đỏ. Cỡ nào mỹ lệ đôi mắt, như là hắn như vậy ác ma vĩnh viễn sẽ không có được thái dương giống nhau lóa mắt. Làm hắn vô pháp tự kềm chế. Hảo, người nếu là không có gì mặt khác sự, ta liền đưa người đi tìm chết. Tề An hoàn toàn không để bụng quản ra ánh mắt. Hắn bị người dùng cực nóng ánh mắt xem nhiều. Là, đúng đúng đúng, hắn đích xác thực chịu người hoan nghênh. Nhưng là kia thì thế nào? Hắn như vậy lóa mắt người. Ai, này khả năng chính là hắn tội ác đi. Tề An lạnh lạnh nghĩ. Chính là dưới tình huống như vậy. Quản gia cư nhiên thật đúng là có chuyện muốn nói. Người này song màu đỏ đôi mắt thực mỹ, quản gia tính toán ở chết phía trước tổng kết trần từ. Như vậy cũng không uổng công bọn họ nhất tộc vinh quang truyền thống. Nói tóm lại chính là, này sóng không mệt a. Từ từ, người nói mắt đỏ, Tề An nhíu mày, hắn nhớ rõ hắn đôi mắt là lam đôi mắt a. Rút ra quản gia chân, dọc theo đường đi lầu 1. Lầu 2, ở Lâm Dữ phía trước trong phòng tìm được rồi gương. Tề An thâm trầm nhìn này song hành xử khác người mắt đỏ. Tựa hồ là, bị người sử dụng quá độ, CPU quá nhiệt, thiêu cháy. Uy, người có phải hay không biết này đôi mắt đã xảy ra cái gì? Nói ra, ta liền không cho người đã chết. Sửa vì làm ngươi sống không bằng chết như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới. Vui sướng người đọc hướng đưa đầy sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 162019-02-23-19-58-39 người đọc Uy Thanh Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-23-13-51-48 người đọc Viện Viện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-23-12-39. 43 người đọc phỉ phỉ phỉ phỉ phỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32019-02-23-01-01. 48 người đọc đau thương mèo đen. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202019-02-23-00. 47. 21 người đọc cửu không ngoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-23-00. 22. 32 người đọc An ngày 26. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-02-23-00. 08. 48 người đọc Cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-22-23. 55. 05 người đọc Cửu không ngoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-22-23. 02. 32 người đọc Cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-2201. 08. 48 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-2200. 04. 21 người đọc Hướng đưa đầy sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-2123. 50. 17 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-2123. 45. 50 người đọc Cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-2120. 49. 24 người đọc Nini. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32019-02-2112. 00. 32 người đọc đau thương mèo đen. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-2100. 59. 37 người đọc Thọ Tiểu Hắc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-2023. 19. 42 người đọc Hướng đưa đầy sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-2022. 04. 06 cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch nha. Ha ha ha, thật nhiều, dọa đến ta, hết chương.